Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chỉnh lý vòng tay. Trung trùy quý vị, thời gian một ngày đi qua, Tần Dương đã triệt để từ bỏ trị liệu. Giờ phút này xem như triệt để xác định, mũm mĩm Quất Miêu thật đúng là ỷ lại vào mình. Về phần nguyên nhân, hoàn toàn không rõ. Không biết có phải hay không bởi vì Hải Yêu bị mình triệt để hủy diệt. Cũng không biết có phải hay không bởi vì chính mình học xong Ngư Miên An Thần Khúc. Thậm chí hỏi nó vì sao không tiếp tục thủ lăng. Nó đều là một bộ hoàn toàn không để ý tới tư thế. Ghé vào trên vai của mình, nhìn tựa như là không có xương cốt, mềm oạt khoác lên thế. Nhưng vô luận mình làm gì, mũm mĩm Quất Miêu tư thái cũng sẽ không có chút biến hóa. Thăm dò mấy lần về sau, cuối cùng là triệt để xác định một cái rất im lặng vấn đề. Gia hỏa vậy mà thật đang ngủ, cái này liên tục thăm dò, cũng kém không nhiều minh bạch mũm mĩm Quất Miêu một điểm nội tình. Nó có một loại thần diệu vô biên vĩnh hằng chi lực. Căn bản là không có cách phát giác được, cũng vô pháp cảm ứng được. Bị nó công kích người, vô luận bất luận cái gì thương thế, đều sẽ duy trì vĩnh hằng trạng thái. Thương thế chỉ có thể một mực duy trì ban sơ trạng thái. Không cách nào khôi phục, mũm mĩm Quất Miêu ghé vào trên vai của mình đi ngủ. Cũng là duy trì vĩnh hằng trạng thái, như là thật sự dài tại nơi đó, bị như ngừng lại nơi này, muốn đưa nó kéo xuống. Đoán chừng muốn liên tục đến da thịt của mình cùng một chỗ xé rách xuống tới, mới có thể đem nó đơn giản kéo xuống bả vai. Cho nên, Tần Dương quả quyết từ bỏ trị liệu. Thích thế nào đi, dù sao mũm mĩm Quất Miêu cũng không có ác ý gì. Càng giống là thuần túy tìm một cái kẻ không đáng ghét. Làm một người thịt nệm, Tần Dương trong lòng thầm nhủ, cái này khó tin cậy nhất khả năng. Ngược lại có thể là lớn nhất khả năng. Cái này lại lười lại thèm lại mũm mĩm Quất Miêu. Khả năng thật sẽ không muốn phức tạp hơn vấn đề. Thêm một cái không chọc nổi mũm mĩm Quất Miêu đại lão. Không lại một hai ngày, Tần Dương liền xem như triệt để thích ứng. Ngoại trừ cảm giác một bên trên bờ vai nhiều 20-30 cân vật nặng đè ép bên ngoài, liền không có biến hóa khác. Mũm mĩm Quất Miêu một ngủ tựa như là muốn ngủ tới khi tận thế. Hai ngày đều không có tỉnh qua. Mà bên ngoài, mấy ngày thời gian lên men, Hải Yêu Tiên tự động phủ sự tình, xem như triệt để gây loạn xị bát nháo. Người mạnh kẻ yếu, toàn bộ đều muốn đi kiếm một chén canh. Trước đó trốn tới những cái kia vận khí tốt ra hỏa, cũng tận số bị thế lực lớn mang đi. Cũng không biết vận mệnh của bọn hắn sẽ như thế nào. Tần Dương nhờ vả Trần Hữu Đạt phái người lưu ý Dương Phàm cùng Hoa Tưởng Dung tin tức. Thế nhưng lại nửa điểm bóng dáng đều không thấy. Dương Phàm tựa như là hư không tiêu thất. Không thấy, trước đó không có ở trong động phủ nhìn thấy Ngu Tẩu cùng Liên Dục. Cũng mất bóng dáng, không biết đi nơi nào. Hoa Tưởng Dung cũng chỉ là có người nhìn thấy nàng tọa giá từ trong biển rời đi, về sau cũng bặt vô âm tín. Cái này khiến Tần Dương hơi có chút buồn bực. Dương Phàm trốn đi vẫn còn bình thường, dù sao thân phận của hắn rất mẫn cảm, nếu là bị Huyền Thiên Thánh Tông để mắt tới, khả năng thật chút bại lộ không ít thứ. Hoa Tưởng Dung tránh cái gì? Vô luận nàng ở bên trong đạt được cái gì, có Linh Đài Thánh Tông làm hậu trường, cũng không có người dám trắng trợn cướp đoạt. Lại nói, thế trong động phủ, rách nát vài vạn năm, còn sót lại đồ vật đã sớm chôn vùi ở trong bụi bặm. Cực thiểu số không có chôn vùi bảo vật, không sai biệt lắm cũng liền chỉ còn lại phệ hồn thú trấn thủ thiên nhất chân thủy. Từ Hải Yêu Tiên tử trong động phủ ra người, tự Tần Dương nhất không lo lắng, có Trần Hữu Đạt đi theo, tin tưởng bên trong xảy ra chuyện gì, Huyền Thiên Thánh Tông cao tầng đã sớm nhất thanh nhị sở. Còn nữa, mình cứu được Trần Hữu Đạt ra, về tình về lý, bọn hắn cũng sẽ không quá mức truy tra cái gì. Cho dù mình thật cầm chỗ tốt gì, cũng sẽ không có người đến ăn cướp trắng trợn tối tăm đoạt. Trần Hữu Đạt như thế thụ yêu chiều, ai này lại dám tìm Trần Hữu Đạt ân nhân cứu mạng phiền phức. Đánh Trần Khiết Nam cái này nhị trưởng lão mặt a. Huyền Thiên Thánh Tông đại trưởng lão hồi lâu chưa hiện, truyền thuyết là bế quan không ra, cũng có truyền thuyết là rời đi Hồ Lương đi du lịch. Mà tông chủ tuổi tác đã cao, hơn phân nửa thời gian đều tại dốc lòng tu hành, mưu cầu vượt qua đến cảnh giới càng cao hơn, kéo dài số tuổi thọ, một phương diện uy hiếp tứ phương, một phương diện làm Thánh Tông tranh thủ nhiều thời gian hơn, đến bồi dưỡng tiếp nhận hậu bối. Cho nên Thánh Tông tất cả sự vụ cơ bản tự rơi vào Trần Khiết Nam trên bờ vai. Trần Khiết Nam chính vào đại quyền trong tay thời điểm, ai dám cho hắn nói xấu. Tần Dương từ vòng tay bên trong lấy ra đoạn cây đại chùy, nhẹ nhàng vuốt ve phía trên đường vân, trong lòng mặc mà nói, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Mặc dù phát sinh trước đó ngoài ý muốn, có thể không còn có so hiện tại thích hợp hơn cơ hội. Để Sửu Kê một mực không xuất hiện, chính là vì để phòng vạn nhất, gắng đạt tới có thể làm được hoàn mỹ. Bày ra là được mình xưa nay không biết Sửu Kê tồn tại, mà bây giờ hóa thân cừu thắng, lùng bắt Tần Dương nhiều năm, rơi vào bí cảnh, không biết một chút tân dày cũng bình thường. Huống hồ đây là Huyền Thiên Thánh Tông một mực che giấu bí mật. Trung trùy tại trong tay mình nhưng xưa nay không biết, cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, Hạo Dương Bảo Trung chính là Huyền Thiên Thánh Tông trấn tông pháp bảo. Mình bất quá là Vạn Vĩnh Thương Hào một cái tiểu quản sự, làm sao có thể nhận biết? Mà bây giờ, Thánh Tông cao tầng thái độ đối với chính mình đã từ lâu không phải đối đãi một cái dâu riêng người xa lạ. Tiểu nhân vật, lúc này, chính là đem Trung Trùy đưa về thời cơ tốt nhất. Chỉ có hiện tại loại tình huống này, bọn hắn mới có thể cảm thấy hợp tình hợp lý, mà sẽ không nghĩ sẽ có hay không có khác nội tình. Chỉ cần đem Trung Trùy đưa trở về, cừu thắng cái này áo lót, cũng có thể nhìn tình huống cởi bỏ. Trộm bảo chuông điên cuồng kế hoạch cũng có thể tiến vào tiếp theo giai đoạn. Đáng tiếc trong tay mình cũng không đủ nhiều tài nguyên, nếu là giàu có thể địch một tông, cái kia còn dùng phế nhiều chuyện như vậy. Để Sửu Kê khôi phục cần có tài nguyên thật sự là quá mức kinh khủng. Không còn Hạo Dương Bảo Trung bản thể tình huống dưới, đoán chừng tiếp qua một vạn năm cũng chưa chắc có thể để cho Sửu Kê khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hạo Dương Bảo Trung một thành lực lượng, chỉ có Phát Dương Quang Đại Đạo Môn mượn kê đẻ trứng vĩ đại tác phong, để Huyền Thiên Thánh Tông đem Hạo Dương Bảo Trung bản thể một lần nữa cho Sửu Kê trưởng khống, lại dốc hết Hồ Lương đệ nhất Thánh Tông chi lực, lấy khổng lồ tài nguyên đến bổ khuyết cái này hang không đáy, mới có thể để Sửu Kê khôi phục. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, mà lại tình huống so dự đoán còn tốt hơn nhiều lắm. Làm sao đem Sửu Kê đưa đến Hạo Dương Bảo Trung nơi đó? Kỳ thật đã không cần cân nhắc quá nhiều chi tiết. Bỗng nhiên, Tần Dương cảm thấy hai gò má ngứa, quay đầu nhìn lại, mũm mĩm quất miêu không biết lúc nào đã tỉnh lại, đang cất tay nhìn chòng chọc vào Trung Trùy. Sau một khắc, mũm mĩm quất miêu thân thể nhoáng một cái, rơi vào Trung Trùy bên trên, con người chậm rãi khuếch tán ra, đưa móng vuốt gãi gãi Trung Trùy, sau đó cắn một cái đi lên. Két, liên tiếp hỏa tinh hiện lên, Trung Trùy hoàn hảo không chút tổn hại, mũm mĩm quất miêu cũng không có bị đứt đoạn nhất khẩu răng cửa. Tần Dương nhìn mí mắt cuồng loạn, cái này mũm mĩm quất miêu thật mạnh răng lợi, thật sự là quất miêu, thứ gì đều muốn ăn. Không đúng, nó không phải là phát giác được bên trong Sửu Kê đi. Tần Dương bị hù vội vàng đưa tay đem múm mĩm Quất Miêu bắt trở lại. Phóng tới trên bờ vai, xuất ra một cái túi chuẩn bị xong bánh kẹo, nhét vào múm mĩm Quất Miêu trong ngực. Đại lão, vật này cũng không thể ăn. Múm mĩm Quất Miêu không có chống cự, ngồi xổm ở Tần Dương trên bờ vai, ôm một cái túi bánh kẹo. Con người chậm rãi lùi về một đường nhỏ, một mặt khó chịu nhìn lướt qua Trung Trùy. Bánh kẹo cắn rát băng vang, Tần Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Múm mĩm Quất Miêu khẩu vị cũng không là bình thường tốt, chính là quá thèm một chút. Lấy cái này múm mĩm Quất Miêu không biết sâu cạn nội tình, không chừng thật có thể đem Sửu Kê làm gà quay gặm. Tần Dương đem Trung Trùy ném ở một bên, lại bắt đầu cầm ra vòng bên trong đồ vật, bắt đầu từng cái điểm nhẹ, thuận tay tải, nhặt một lần, bảo hiểm một điểm. Từ khi đạt được lão bang tử cất giữ, còn không hào hào kiểm kê qua, vừa vặn hiện tại một khối kiểm kê một lần, lại thuận tay đem trên người mình treo mười mấy cái túi chữ vật xử lý một chút. Bình thường túi chữ vật, không gian bên trong, điểm nhỏ chỉ có nửa gian phòng lớn nhỏ, lớn một chút cũng bất quá 4-5 gian phòng lớn nhỏ. Nếu là cất giữ một chút vật nhỏ, 1-2 cái tuyệt đối đầy đủ, chỉ là theo thời gian chuyển rời, đồ vật tất nhiên càng ngày càng nhiều, mà lại sẽ thêm rất nhiều tương đối lớn đồ vật, tỉ như dự bị quan tài, sớm đã dùng xong, mới còn không có đi mua sắm. Lần này trở về, cũng hẳn là đi mua sắm cái mấy trăm cỗ quan tài. Vạn nhất gặp lại khách hàng lớn, quan tài không đủ dùng cũng không quá tốt. Còn có khoáng thạch kim loại, từ lớn nhỏ cỡ nắm tay, đến mấy trượng đường kính đều có. Về sau tu luyện ngũ kim nạp tây diệu pháp, cũng là cần khoáng thạch kim loại làm kim khí bổ sung. Đây chính là phi thường chiếm chỗ. Một mực treo mười mấy cái túi chữ vật ở trên người. Còn không phải liền là bởi vì túi chữ vật không gian quá nhỏ, không đủ dùng nguyên nhân. Hiện tại có lão bang tử vòng tay, không gian bên trong đầy đủ dung nạp xuống duệ kim phong chủ phong. Không gian lớn nhỏ tối thiểu trên đỉnh ngàn cái lớn nhất túi chữ vật. Sao còn muốn nhiều như vậy túi chữ vật làm gì? Thoáng kiểm kê, Tần Dương liền âm thầm cảm thán, lão bang tử thật là mẹ nó có tiền. Bên trong nhiều nhất khoáng thạch kim loại, trọn vẹn chất thành một ngọn núi. Nếu chỉ là lấy kim loại bên trong kim khí phụ trợ tu luyện, tiếp xuống hai cái đại cảnh giới, đều không cần lo lắng khoáng thạch kim loại vấn đề. Những khoáng thạch này, ngoại trừ huyền thiết bên ngoài, còn có không ít tương đối cao cấp ngũ kim chi thuộc, dùng để phụ trợ tu luyện đều có chút lãng phí, hoàn toàn có thể coi như luyện chế linh khí vật liệu. 1-2-3 phẩm linh thạch trồng chất thành sơn, tứ phẩm ngũ phẩm linh thạch cũng không ít, tự liên tục lục phẩm linh thạch đều có 3 viên, linh khí phi kiếm 3 thanh, hộ thân linh khí 1 kiện. Vẫn là một mặt lớn chừng bàn tay hộ tâm kính. Ôi uy, muốn meo meo đến ngực lớn a. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, tiện tay dùng kỹ năng nhặt luyện hóa về sau treo ở ngực, sau đó thoáng một do dự, đem trái tim vị trí nhường lại treo ở ngực phải, tiếp tục một bên kiểm kê một bên thi triển kỹ năng luyện hóa, một viên linh thạch đều không buông tha. Không bao lâu, trong phòng, tự bày đầy đồ vật loạn thất bát tao. Từ vật liệu đến pháp khí, từ linh thạch đến linh dược, đan dược, pháp khí, bí bảo, công pháp, tạp văn, tâm đắc, đều có. Dù sao một cái tu sĩ trường kỳ có thể thu giấu đồ vật, đều có thể ở chỗ này tìm tới. Chỉ là thiên về giờ khác biệt mà thôi. Những cái kia ngọc giản thư tịch, chúc quyển lá vàng, Tần Dương đại khái mở ra, tạm thời thu vào, sau đó bắt đầu kiểm kê số lượng không ít bí bảo. Sáng mãi không tắt cổ đăng, ngoại trừ chiếu sáng bên ngoài, hoàn toàn không có khác tác dụng, có thể cuồn cuộn không ngừng sản xuất ngọt nước suối, làm sao ngược lại đều ngược lại không tận thạch đầu ấm nước. Ngoại trừ trong sa mạc, thứ này có chứng dùng, thế giới này liên tục ô nhiễm đều không có, khắp nơi đều là sơn tuyền, có thể huyễn hóa ra một cái dĩ giả loạn chân thiên nữ huyễn ảnh thủy tinh. Thiên nữ huyễn ảnh sẽ chỉ nhẹ nhàng nhảy múa. Đáng tiếc, không có nghệ thuật tế bào, cũng không có cái này hứng thú. Thứ này còn không bằng trực tiếp cho múm mĩm quất miêu. Nhìn nó có ăn hay không? Nghĩ đến, Tần Dương tiện tay đưa cho múm mĩm quất miêu. Không nghĩ tới múm mĩm quất miêu đều một mặt ghét bỏ. Một bàn tay đem đập tới trên mặt đất. Tiếp tục lật còn lại. Có thể đem tâm tình của người ta cho thấy nhan sắc nến đèn. Dùng được cái bòi, một mặt có thể chiếu rọi ra bản thân cái bóng, thậm chí có thể cùng đối thoại tấm gương. Dùng được cái bòi, một mực bảo trì một cái nhiệt độ hâm rượu đài, chân nguyên tùy tiện nhất chuyển liền có thể làm được. Dùng vật này lộ ra có bức cách a. Tần Dương mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, mười mấy dạng bí bảo, vậy mà hết thảy đều là rác rưởi. Duy nhất đồng dạng có chút dùng bí bảo, chính là một kiện hắc sắc áo choàng. Mặc vào về sau, ngoại nhân nhìn thấy chính là một người hình bóng đen. Mặc dù thứ này cũng là gân gà, ẩn hình đều làm không được. Nhiều lắm là có thể làm ẩn tàng diện mục mặt nạ dùng. Kiểm kê xong bí bảo, Tần Dương tựu không tâm tình tiếp tục kiểm lại. Một mực nghe nói thượng cổ bí bảo. Số lượng kỳ thật không ít, chỉ bất quá 9 thành 9 đều là gân gà, một mực không có gì đặc biệt rõ ràng khái niệm. Dù sao mình nhìn thấy bí bảo, uy năng cũng không tệ, hiện tại xem như thật cảm nhận được. Vì cái gì nói lên cổ bí bảo, kỳ thật số lượng không ít mà lại phần lớn rác rưởi. Vòng tay bên trong đồ vật, đại khái kiểm lại một lần. Đúng là lớn bộ phận đều có thể tính tài sản, thích hợp giao dịch, rất dễ dàng xuất thủ. Lại thuận tay đem mười mấy cái trong túi chữ vật đồ vật cùng một chỗ chỉnh lý một lần. Trong phòng loạn thất bát tao một đống, liên tục trong viện đều bày đầy gấp đón đỡ sửa sang lại đồ vật. Đáng tiếc không có một khóa chỉnh lý ba lô công năng. Nếu là có cái này tốt biết bao nhiêu. Trước kia nghe người ta nói. Có chút niên kỷ dài tu sĩ, thường xuyên ngay cả mình có đồ vật gì đều sẽ không nhớ rõ. Hiện tại xem như tin, lão bang tử cao nữa là sống mấy trăm năm thời gian. Cất giữ tựu lại nhiều lại tạp, những cái kia sống mấy ngàn năm lão quái vật, cất giữ sẽ có bao nhiêu, chỉ sợ bọn họ chính mình cũng không rõ ràng. Đang lúc Tần Dương thu xếp đồ đạc thời điểm, Trần Hữu Đạt từ bên ngoài đi tới, tiến vào viện, nhìn xem trong viện chất đống tạp vật, từ linh thạch đến khoáng thạch, lại đến các loại hộp ngọc hộp gỗ, thậm chí còn có một ít đồ dùng trong nhà. Lập tức một mặt mộng bức, cừu huynh, ngươi đang làm gì? Sửa sang một chút đồ vật, quá loạn, chính mình cũng không nhớ ra được có cái gì, thật muốn dùng đến thời điểm. Lại tìm không thấy ở đâu. Rất phiền phức. Tần Dương chui đầu vào một đống lớn đồ vật bên trong. Đem, nhặt, hoa. Đồng dạng phân loại thu lại. Dùng hỗ trợ a. Không cần. Trần Hữu Đạt tự mình đi dạo. Trái xem phải xem. Hắn từ nhỏ đã không bị qua nghèo. Đương nhiên sẽ không minh bạch. Một người trúc cơ tu sĩ. Có thể có nhiều như vậy tài phú. Là cỡ nào kinh người một việc, nhiều đồ như vậy, trong mắt hắn, cũng bất quá là một đống loạn thất bát tao mặt hàng cấp thấp mà thôi. Đi đến trong phòng, nhìn xem trên mặt đất ném lấy đoạn cây đại chùy, Trần Hữu Đạt đưa tay cầm lấy đoạn cây đại chùy, trái xem phải xem, một mặt im lặng, cừu huynh, không phải nói Vạn Vĩnh Thương Hào rất có tiền a. Ngươi làm sao liên tục báo phế pháp bảo cũng còn giữ lại. Úp, kia là ta trước đó truy sát một tiểu tặc lưu lại chiến lợi phẩm. Mặc dù báo hỏng, nhưng vẫn là thật cứng rắn. Tần Dương không ngẩng đầu, thuận miệng trả lời một câu, cứng đến bao nhiêu? Trần Hữu Đạt thuận miệng hỏi một câu, ta vốn là muốn tan, nhìn có thể hay không đề luyện ra vật liệu, ai nghĩ đến hỏa lực không đủ, căn bản tan không được. Vừa vặn, qua mấy ngày, Trần huynh ngươi hỗ trợ tìm hỏa lực đủ địa phương, thử một chút có thể hay không tan. Ta cái này có phòng luyện khí, trong lò có một đóa viêm long long tức hỏa, ta đi giúp ngươi thử một chút. Trần Hữu Đạt khiêng đoạn cây đại chùy, tràn đầy phấn khởi ra ngoài. Tần Dương ngẩng đầu nhìn một chút, cũng không nhiều để ý, tiếp tục chỉnh lý đồ vật của mình. Trần Hữu Đạt khiêng đoạn cây đại chùy, một đường thẳng đến phòng luyện khí, đi đến nửa đường thời điểm, nhìn thấy Phúc Bá, đưa tay lên tiếng chào. Phúc Bá nhẹ gật đầu, quay người đi ra ngoài mấy bước về sau, sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Hữu Đạt trước mặt, con mắt gắt gao định trụ Trần Hữu Đạt khiêng đoạn cây đại chùy. Hữu Đạt, ngươi vật này, để cho ta nhìn một chút. Phúc Bá ánh mắt rung động, thanh âm đều thoáng thay đổi điểm âm điệu. A, Trần Hữu Đạt sững sờ, đem đoạn cây đại chùy giao cho Phúc Bá. Phúc Bá hai tay tiếp nhận đoạn cây đại chùy, tay run rẩy xẹt qua đoạn cây đại chùy thượng đường vân. Chân nguyên nhẹ nhàng phất một cái, mặt ngoài lập tức hình như có tinh quang lấp lóe, thoáng qua liền biến mất không thấy. Điểm tinh thần thép, thật là, vậy mà thật là. Phúc Bá trừng lớn lấy hai mắt, con mắt hạt châu bên ngoài đột, cả người đều có chút khí tức bất ổn, lật qua lật lại mấy lần về sau, lúc này mới bắt lấy Trần Hữu Đạt bả vai, ngữ khí lo lắng, thứ này ngươi từ chỗ nào tới? Cửu huynh thế à, cửu huynh ngay tại chỉnh lý cất giữ, cái này báo hỏng pháp bảo là cửu huynh chiến lợi phẩm. Hắn nói tan không được, ta đến giúp hắn cầm tới phòng luyện khí, thử một chút có thể hay không dùng long tức hỏa tan. Rèn luyện ra giờ có thể dùng vật liệu, Trần Hữu Đạt một mặt mộng, thành thật trả lời, hắn muốn tan cái này. Phúc Bá âm điệu bỗng cất cao, mặt đều tái rồi. A, Trần Hữu Đạt sững sờ nhẹ gật đầu. Phúc Bá vứt xuống Trần Hữu Đạt, vội vàng đuổi tới Tần Dương viện tử. Vào cửa trước hết nhìn thấy bên cạnh bầy biện hai khối trượng cao huyền thiết khoáng thạch. Lại quét qua, liền gặp được một đống lớn đồ vật loạn thất bát tao. Tần Dương đang ngồi xổm ở một đống lớn tạp vật bên trong, bận bịu túi bụi. Cửu tiểu ca, Phúc Bá tới a, ta chỗ này sửa sang một chút, một hồi liền tốt, ta sẽ đem nơi này thu thập sạch sẽ. Tần Dương ngẩng đầu thấy lễ, nhe răng cười một tiếng. Phúc Bá lắng lại một chút nỗi lòng, áp chế phức tạp tâm tình, là như thế này, lão phu đến muốn hỏi một chút, tiểu ca cái này báo hỏng pháp bảo là ở đâu ra? A, cái này a, truy sát cái tiểu tặc, đạt được chiến lợi phẩm, đáng tiếc báo hỏng lại tan không xong, ta để Trần huynh giúp ta tìm mạnh một chút linh hỏa thử một chút. Phúc Bá, ngươi biết thứ này là tài liệu gì chế thành a? Ta nhìn có thể hay không tụ tập ra một chút vật liệu, tìm người luyện chế cái tốt một chút pháp bảo. Tần Dương cười một mặt thuần khiết. Phúc Bá một hơi không có đi lên, kém chút nghẹn chết, tàn chất lọc vật liệu. Đây chính là toàn thân dùng điểm tinh thần thép rèn đúc. Hạo Dương bảo trung trung trùy a, cái này không kiến thức bại gia tử, lại muốn tàn chất lọc vật liệu. Đè xuống tâm tình kích động, Phúc Bá thoáng tưởng tượng, tự hành não bổ ra một đoạn lớn tình tiết. Sau đó nhìn xem nơi này một đống lớn đồ vật, than khẽ, thoáng suy nghĩ về sau, nói, thứ này bên trong thật có một chút cực kỳ chân quý vật liệu. Lão phu muốn luyện chế một kiện pháp bảo, vừa vặn cần, cho nên muốn hỏi một chút cừu tiểu ca. Cái này, báo hỏng pháp bảo, có thể hay không vân cho lão phu một kiện báo hỏng pháp bảo mà thôi. Phúc bá quá khách khí, nói cái gì vân không vân, trực tiếp cầm đi đi. Như thế, liền đa tạ Cửu tiểu ca, lão phu sẽ không quấy rầy tiểu ca thu xếp đồ đạc. Phúc bá trên mặt lấy cứng ngắc mỉm cười, khẽ vuốt cầm về sau, lập tức quay người rời đi. Đi đến một nửa, Phúc bá thần sắc khẽ động, âm thầm đè xuống tâm tình kích động. Trong lòng một suy nghĩ, nếu là mình như thế vội vội vàng vàng tiến đến gặp mặt lão gia, vứt xuống Hữu Đạt, ta thân là Hữu Đạt người hộ đạo, chung quy không ổn, ngoại nhân nói không được sẽ phát hiện manh mối gì, nếu là có người phát giác được cái gì, chung trì tựu không an toàn, cho dù hiện tại sẽ không phát giác được, có thể sau đó cũng tuyệt đối khả năng hồi tưởng lại. Nói không chừng Trung Trùy trở về tin tức liền sẽ tiết lộ. Nghĩ đến cái này, Phúc bá đối Trần Hữu Đạt vẫy vẫy tay. Hữu Đạt, ngươi công khóa phải làm xong a. Vừa vặn ngươi trở về sau, còn chưa thấy qua lão gia. Lão gia cũng nhắc tới ngươi đây. Đi thôi, vừa vặn vấn an một chút lão gia. Trần Hữu Đạt vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ bị lôi đi. Chỉ chốc lát, chỉ thấy Ngọc Liễn bay lên không, bay ra khỏi thành đi. Tần Dương đứng ở trong sân, nhìn xem Phúc bá thế vội vã không nhịn nổi, nhưng lại muốn ngụy trang bộ dáng, tuét miệng phất phất tay. Sửu kê a, sau khi tới cần phải buông, hảo hảo khôi phục, ta cái này có thể không thể mang đi Hạo Dương Bảo Trung. Coi như xem ngươi rồi. Nguyên bản còn đang suy nghĩ làm sao đưa trở về đâu, không nghĩ tới cái này trong lúc lơ đãng, tự nhiên mà vậy bị đối phương phát hiện, ngủ gật tựu có người cho đưa gối đầu. Không nghĩ tới Phúc bá vậy mà nhận ra Trung Trùy, Sửu kê đã nhận chủ, hoàn thành luyện hóa, Trung Trùy cũng đã hoàn thành luyện hóa. Hạo Dương Bảo Trung hạch tâm nhất hai dạng đồ vật, pháp bảo Nguyên Linh cùng Trung Trùy đều đã bị hoàn toàn luyện hóa. Nếu là Trung Trùy cùng Nguyên Linh quy vị, Hạo Dương Bảo Trung tự nhiên sẽ theo Sửu kê một lần nữa trưởng khống, bị hắn tự nhiên mà vậy luyện hóa hết. Ai có thể nghĩ tới, nói ra ai mà tin, một người trúc cơ tu sĩ sẽ ở vô thanh vô tức bên trong hoàn toàn luyện hóa Huyền Thiên Thánh Tông Chấn Tông Bảo Khí. Đợi đến Sửu kê một lần nữa triệt để trưởng khống Hạo Dương Bảo Trung ngày, là được hắn triệt để luyện hóa Hạo Dương Bảo Trung thời điểm. Mà tiến độ này nhanh chậm, ngược lại toàn bộ nhờ Huyền Thiên Thánh Tông đầu nhập tài nguyên nhiều ít. Bây giờ cách Huyền Thiên Thánh Tông Tông chủ ngày đại thọ đã chỉ còn thời gian một năm. Thời gian một năm, chắc hẳn bọn hắn khẳng định chút không tiếc bất cứ giá nào, không tiếc vốn gốc tìm tới cái này hang không đáy. Tần Dương vui vẻ cười, vui sướng tiếp tục thu xếp đồ đạc, khiến cái này hỗn đản truy nã mình. Mẹ nó, nếu không phải bọn gia hỏa này làm việc bá đạo, không nói hai lời trực tiếp truy nã, nào có nhiều chuyện như vậy. Bọn hắn nếu là từ ban đầu tựu rõ ràng nói ngươi đem đồ vật cho ta, chúng ta trả tiền tư thái, khi đó mình không biết Sửu kê tồn tại, thật đúng là tựu cho bọn họ. Dù sao một kiện báo hỏng pháp bảo mà thôi, thật dễ nói chuyện, tiền lễ hậu binh cũng đều không hiểu. Quả thực là để cho mình cái này tiểu tiểu trúc cơ tu sĩ rơi vào bị Hồ Lương Tam Thánh Tông một hiệu buôn cùng một chỗ truy nã rảo sát kết quả. Mấy tên khốn kiếp này chính là căn bản liên tục nỗ lực giờ linh thạch lừa gạt một chút tiểu nhân vật cũng không nguyện ý. Cao cao tại thượng, một bộ đồ vật trong tay ngươi, ta Thánh Tông liền muốn xử lý ngươi về sau, lại đem đồ vật lấy về. Có bị bệnh không? Vậy thì thật là tốt. Các ngươi không nguyện ý, ta cũng không muốn. Chờ đến lúc đó, không có Chấn Tông Bảo Khí, nhìn các ngươi còn như thế nghiêu bức không? Tần Dương hừ phát khúc, tâm tình không tệ. Mà đổi thành một bên, Trần Hữu Đạt đến thăm hắn cao tổ Trần Khiết Nam, cũng tương tự không ai chú ý. Trần Hữu Đạt làm hậu bối bên trong, một cái duy nhất kế thừa Trần Khiết Nam huyền thủy bảo thể huyết mạch hậu duệ, được sủng ái đến cực hạn, đặc quyền tự nhiên là có. Khác hậu bối, vô luận là cái nào một đời, cơ bản đều là không nhận triệu kiến, là không thể đến gặp mặt Trần Khiết Nam. Chỉ có Trần Hữu Đạt là ngoại lệ, muốn tới thì tới. Trần Khiết Nam ước gì Trần Hữu Đạt tiến tới điểm, mỗi ngày đến thỉnh giáo vấn đề. Ngọc Liễn rơi vào trong mây biệt viện, Phúc Bá liền đối với Trần Hữu Đạt phất phất tay, người đi trước thư phòng chờ xem, một hồi lão gia nhất định phải muốn kiểm tra dạy ngươi. Trần Hữu Đạt vẻ mặt đau khổ, kéo lấy nặng nề bước chân, đi hướng khía cạnh thư phòng, mà Phúc Bá bước chân tăng tốc, cũng không trải qua thông báo, đi thẳng tới chỗ sâu nhất một kiện trong tĩnh thất, mở ra tĩnh thất, Phúc Bá sau khi đi vào, liền lẳng lặng chờ đợi. Không bao lâu, một điểm thần quang lóe lên, tĩnh thất trên bồ đoàn liền nhiều một cái tinh thần quắc thước, tóc đều quản lý cẩn thận tỉ mỉ lão giả. Lão giả chậm rãi trừng mắt lên con ngươi, nhìn xem Phúc Bá, "A Phúc, ngươi vội vàng chạy đến, liền tới này gấp triệu, thế nhưng là Hữu Đạt có việc gì?" "Lão gia, ngươi xem trước một chút cái này." Phúc Bá không lo được nhiều đồ vật, xuất ra đoạn cây đại chùy, bày ở Trần Khiết Nam trước mặt. "Hạo Dương Trung chùy." Trần Khiết Nam kinh thanh kêu ra tiếng, trong mắt thần quang nổ bắn ra mà ra, rơi vào trung chùy phía trên. Thần quang khí tức lạnh thấu xương, như là pháp bảo uy năng, thế nhưng là rơi vào trung chùy phía trên, lại bị dễ như trở bàn tay ngăn cản bên ngoài. Trần Khiết Nam sắc mặt đại biến, cũng không lo được cái gì dáng vẻ, vội vàng đứng người lên, nhìn từ trên xuống dưới trung chùy, lại là thật, thật là trung chùy. Ngày đó Tử Tiêu đạo quân tàn niệm, tế ra nhục thân, một chỉ đâm thủng Hạo Dương bảo trung, cưỡng ép đánh gãy chùy chuôi. Đúng, chính là chỗ này, nơi này đứt gãy, giống nhau như đúc, mặt trên còn có một điểm lưu lại chỉ ấn tồn tại. Xác nhận liên tục về sau, Trần Khiết Nam thu hồi trung chùy, nhìn về phía Phúc Bá, này sao lại thế này? Làm sao như vậy bỗng nhiên đã tìm được? Phúc Bá từ đầu chí cuối đem sự tình nói một lần. Trần Khiết Nam nhắm mắt trầm tư sau một lát, bỗng nhiên nghẹn ngào cười ra tiếng. Đây cũng là tạo hóa trêu ngươi. Tạo hóa trêu ngươi, không ngoài như vậy, lão phu sớm nói Hữu Đạt, tuy nói làm người đơn thuần, lại phúc duyên thâm hậu. Không ngờ, hắn lần này phúc duyên vậy mà như thế chỉ sâu. Diệu, diệu a, ha ha ha. Trần Khiết Nam cười to sau một lát, Phúc Bá mới mở lời hỏi. Lão gia, phải chăng phái người truy tra một chút? Không cần, nếu là lão phu đoán không sai, thế Tần Dương tiểu tặc nhặt được Hạo Dương trung chùy về sau, liền bị cái này cừu thắng tại Thông Cù Châu truy sát, một đường ngộ nhập rách nát bí cảnh, trọn vẹn một năm mới ra ngoài. Trước đây có một tia Hạo Dương trung chùy khí tức theo gió từ hư không mà đến, thế nhưng lại không thấy thế Tần Dương tiểu tặc, ngược lại tại thế phụ cận gặp được cừu thắng. Lúc ấy chúng ta đều không để ý, dù sao hai năm này ô long nhiều lắm, ai biết lần này lại là thật. Thế cừu thắng không lại trúc cơ, làm sao có thể thuận lợi thuận gió mà đến, hoành độ hư không, mà lại có thể thuận lợi vô cùng tự Thông Cù Châu. Hoành độ hư không mà đến, thuận gió mà lên, rơi xuống thành Hải Châu. Nếu là lão phu đoán không sai, tất nhiên là Hạo Dương trung chùy còn có một tia dư lực, âm thầm xuất lực, chỉ là lần này âm thầm phát lực về sau, liền lại không dư lực, thông chi chúng ta. Như thế xem ra, nên là nguyên linh vẫn còn tồn tại. Lâm vào yên lặng, mà thế cừu thắng chém giết Tần Dương tiểu tặc về sau. cũng chỉ là đem xem như chiến lợi phẩm, tùy ý thu tồn, cũng không để ý. Hắn tại rách nát bí cảnh nhiều ngày, lại là thông cù châu người, tự nhiên không thể nào giải được nội tình. Ai ngờ đến, vận mệnh cho phép, Trung Trì vậy mà lại xuất hiện tại trước mặt ngươi. Bị ngươi thấy, nên Hạo Dương Trung Trì trở về. Thiên mệnh như thế, Trần Khiết Nam cười ha ha, cười hồng quang đầy mặt, liên tiếp suy luận, có lý có cứ, lệnh người tin phục. Phúc Bá ở bên cạnh nghe liên tục gật đầu. Sự thật nên chính là như vậy. A Phúc, ngươi chờ đợi ở đây, ta đi trước đưa Hạo Dương Trung Trì trở về. Việc này, nhớ lấy giữ bí mật, không thể tuyên dương. Trần Khiết Nam cười lớn một tiếng, hóa thành một đạo thần quang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, một chỗ sóng nhiệt cuồn cuộn, hồng quang trận trận trong nham động, một vệt thần quang lóe lên. Trần Khiết Nam hiện ra thân hình, không lại một lát, bên cạnh hắn liền lần nữa hiện lên một vệt thần quang. Một vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt không giận tự uy, một thân tử kim trường bào lão giả, từ thần quang bên trong đi ra, gặp qua tông chủ. Trần Khiết Nam khom mình hành lễ, không cần đa lễ, Trung Trì ở đâu? Tông chủ một mặt trầm ổn, chỉ là trong mắt lại mang theo vẻ lo lắng. Trần Khiết Nam xuất ra Trung Trì, tông chủ vào tay nhìn qua, lập tức cười to lên. Tốt, tốt, Trần trưởng lão lúc này làm rượu a, vô thanh vô tức, liền cầm lại Trung Trì. Rất tốt, như thế rất tốt a. Tông chủ cầm Trung Trì, thuận trong nham động thông đạo, nhanh chân tiến lên, đi đến cuối thông đạo. Phía trước một mảnh chừng ngàn trượng lớn đường kính to lớn trống rỗng. Ở trong một tòa cao ba trượng xích kim chuông lớn, treo ở nơi đó. Chuông lớn phía trên, điều triện lấy một con dương cánh muốn bay dục hỏa kim ô. Chỉ bất quá kim ô đầu lâu chỗ, đã không thấy đầu lâu, chỉ gặp một cái lỗ rách, vô tận nhiệt lượng hóa thành xích hồng thần quang, không ngừng tản mạn ra, trống rỗng chung quanh, vách đá phía trên lít nhà lít nhít xích kim phủ văn. Treo ở nơi đó, còn quấn trống rỗng không ngừng xoay tròn. Đem hết thảy uy năng đều áp chế ở nơi đây. Tông chủ tay cầm Hạo Dương Trung Trì, hướng về trung ương ném đi. Lập tức xích hồng thần quang lấp lánh, bao phủ Trung Trì, bay vào Hạo Dương bảo chung bên trong. Bảo chuông nội bộ, một đoạn mảnh vỡ cùng Trung Trì đoạn chuôi chồng vào nhau, lập tức kín kẽ, chỉ để lại một tia vết dạn tồn tại. Ông trầm thấp tiếng chuông vang lên, tứ tán ra xích hồng thần quang, lập tức hóa thành từng cái quang mang viêm điểu, hoan hô đầu nhập bảo chuông bên trong. Bảo chuông phía trên vầng sáng cũng triệt để thu liễm, lâm vào yên lặng. May mắn nguyên linh chưa vẫn, lập tức đem chuẩn bị xong linh dịch kim thủy đầu nhập trong đó, không tiếc đại giới, nhất định phải làm cho Hạo Dương bảo chung nguyên linh tại sang năm trước đó khôi phục. Sang năm đại thọ thời điểm, nhất định phải để bảo chuông gõ vang. Đến lúc đó bản tông ngược lại muốn xem. Yêu yêu khán thư những người kia sắc mặt, đến tột cùng sẽ là cái dạng gì. Tông chủ hồng quang đầy mặt, cười lớn quay người rời đi. Mà Trần Khiết Nam thì lưu tại nơi này, trong tay đánh võ ấn, hóa thành lưu quang, chui vào nơi này to lớn hang đỉnh, lập tức ẩn chứa linh khí nồng nặc linh dịch, cực nóng nóng hổi, linh khí trùng thiên kim thủy, hóa thành sông dài cuồn cuộn, không ngừng rơi xuống, chui vào đến Hạo Dương bảo chung bên trong. Mà Hạo Dương bảo chung thì giống như một cái động không đáy, đem tất cả linh dịch kim thủy thôn phệ sạch sẽ. Trần Khiết Nam âm thầm gật đầu vuốt râu, quan sát sau một lát, quay người rời đi. Mà Hạo Dương bảo chung nội bộ, Sửu Kê thư triển chân gà, tung bay ở linh dịch bên trong, thần sắc ảm đạm, quả nhiên, lão tổ trong mắt bọn hắn, bất quá là có thể lợi dụng công cụ mà thôi. Vậy mà hỏi cũng không hỏi lão tổ một tiếng. A, Huyền Thiên Thánh Tông, thật đã sớm không phải năm đó Huyền Thiên Thánh Tông. Thôi, nơi này, giữ lại kỳ thật cũng không có ý gì. Vậy các ngươi về sau đừng trách lão tổ không niệm tình xưa. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm. Dầu siêu phẩm trọng sinh đô thị.